8. Huyệt hợp cốc, Hego huyệt nằm ở má trong bàn tay, vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ. 9. Qua đêm với ngựa con, He Xiao Ma Du Cô Lê Y Y E. 10. Hồn quan liệt dân hun quan lai min, quan hồ đầu ngu muội, dân xấu xa thấp kém. 11. Khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, cô chi xin chư lao chi jin gu làm cho người ta nội tâm thống khổ cân cốt suy kiệt. 12. Tùy ông chi ý bất tại tử, dùi oanh chữ y bu dai dư lời này mà ý khác trong chuyện ý chỉ cảnh lời qua tiếng lại đẩy đưa giữa kiều nữ và đại gia. 13. Trích tiên, chơ xin tiên nữ giáng trần, cách chương.